Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 173, chương 174, nhu tình cùng sợ hãi. Nhị, một phen thương nghị, Mã Chu mang theo Tiểu Thất cùng Hoàng chủ sự rời đi Đỗ Gia Trang. Đi Lam Điền huyện thành, mua cần thiết tất cả vật liệu, mặc dù Tiểu Thất là một đoạn thời gian thiếu quản gia. Nhưng là liên quan đến mấy ngàn sâu vật liệu, hay là để cho Mã Chu từ cạnh phụ tá Đỗ Cấu mới có thể yên tâm. Hơn nữa những vật liệu này Lam Điền huyện không nhất định toàn năng mua được. Đến thời điểm hồi trường ăn tốt nhất cùng lão Tào giao thiệp, này đều cần Mã Chu tự mình ra mặt. Mã Chu đám người sau khi đi, Đỗ Cấu nói bậy cùng công bộ công tượng đầu lĩnh thương nghị trại lính các loại xây một chuyện. Đối với trại lính cùng trại huấn luyện, Đỗ Cấu sớm có thiết kế. Trại lính không có gì quá siêu tiền, một cái 50 người trại lính chính là tại chỗ lấy tài liệu, đơn giản xây dựng một phen là được rồi. Ngược lại là sân huấn luyện, hao tốn Đỗ Cấu một ít tâm tư. Nếu muốn huấn luyện bộ đội đặc chủng, tự nhiên muốn chuẩn bị tân thức sân huấn luyện, đường đua, chướng ngại đường đua, đan đôi giang, diễn võ trường, leo mỏm đá, bắt trước huấn luyện phòng vân vân. Những thứ này một người cũng không thể thiếu. Đỗ Cấu cùng kia công bộ công tượng thương nghị rất lâu. Trại lính, xưởng, chai bỏ những thứ này không liên quan đến cơ mật đồ vật, Đỗ Cấu đều giao cho công bộ. Công bộ nơi nào có mấy trăm nhân công, ở nơi này tại chỗ lấy tài liệu trong núi lớn, chuẩn bị những thứ này cũng liền cần một ngày. Về phần sân huấn luyện, Đỗ Cấu dự định để cho 50 phủ binh chính mình chuẩn bị. Trong sân huấn luyện cái gì cũng không phức tạp, coi như không hiểu xây cũng có thể chuẩn bị. Quả thực có phức tạp dụng cụ cũng có thể giao cho nói bậy. Sân huấn luyện mặc dù là không phải đặc biệt trọng yếu, nhưng là liên quan đến bộ đội đặc chủng, Đỗ Cấu hay lại là chỉ có thể là cẩn thận. Công bộ những người đó vốn chính là các ti kỳ trước, Đỗ Cấu chỉ cần phân phó là được. Về phần thế nào làm sống, chính bọn hắn là có thể phân phối. Sau đó Đỗ Cấu lại cùng nói bậy nghiên cứu một phen bí mật xưởng. Cũng giống như vậy, trước tiên đem cái giá dựng xây, chủ yếu nhất là xưởng bảo mật các biện pháp, nhất định phải có tường rào, xây làm hết sức bí mật, một ít vô cùng trọng yếu, còn phải lấy được trong sơn động. Những thứ này trước kia cũng từng có thương nghị, bây giờ chỉ là kết hợp hai cánh tay miền đồi núi hình làm ra cuối cùng chắc chắn. Một thẳng tới giữa trưa, tất cả mọi chuyện mới xem như sắp xếp xong tất. Đỗ Cấu đem người cuối cùng tịch quân mãi an bài xong xuôi ăn cơm, phân phó buổi chiều sau núi tập họp sau, mới đi ra khỏi thư phòng. Một nơi thư phòng, Đỗ Cấu đột nhiên còn có chút quáng mắt. Cho tới trưa chưa ăn cơm, thể lực còn tiêu hao rất nghiêm trọng. Bận rộn thời điểm còn không cảm thấy, bây giờ dừng lại một cái, bị gió thổi một cái, Đỗ Cấu cảm giác cả người đều có chút hư. Đột nhiên, Đỗ Cấu cảm giác phía trước tựa hồ có một cái không nên xuất hiện ở chỗ này bóng người. Đó là hắn khoảng thời gian này ngày nhớ đêm mong Thiến Ảnh. Nhưng không biết tại sao, kia lau Thiến Ảnh rất rõ ràng, tựa hồ đang ở trước mắt, thậm chí hắn đều ngửi thấy chuyên biệt cho nàng mùi thơm cơ thể. Ai, hiện tại thân thể là càng ngày càng kém, này cũng xuất hiện ảo giác. Xem ra huấn luyện bộ đội đặc chủng thời điểm, mình cũng không thể nhàn rỗi. Cái thanh này sườn non đầu cũng nên rèn luyện một phen, tìm một chút kiếp trước cảm giác. Thế nào, tự nhiên đờ ra làm gì đây? Đột nhiên, Đỗ Cấu bên tai truyền tới một có chút thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Hơn nữa, hắn còn chứng kiến kia lau Thiến Ảnh tựa hồ cách mình càng ngày càng gần. Ai, này huyễn thính đều có, ta sợ là không phải bị bệnh chứ? Cái gì huyễn thính? Thanh âm ấy lại một lần nữa vang lên. Lần này, Đỗ Cấu trực tiếp ngây ngẩn, mới vừa rồi hắn là tinh thần hoảng hốt, bây giờ đã lấy lại tinh thần, xoa xoa con mắt, đi phía trước nhìn một cái kia màu hồng thiến ảnh, thật quen thuộc. Một cái chớp mắt sau đó, ô thông suốt, Đỗ Cấu chợt sau nhảy một bước, Trường Nhạc, Đỗ Cấu cả người cũng ngu si rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Trường Nhạc lại sẽ đi tới nơi này, Trường Nhạc lại là có chút mất hứng. Mặt không chút thay đổi nhìn Đỗ Cấu, lạnh lùng nói, buổi sáng ăn cơm chưa? Đỗ Cấu ngẩn ra, ngơ ngác trả lời, không có, cơm chưa đây, đang chuẩn bị ăn. Trường Nhạc lông mày kẻ đen nhíu một cái, nhất thời nổi gióa, Đỗ Thanh Hòa, ta xem ngươi thì không muốn được rồi. Điểm tâm không ăn, cơm trưa không theo lúc ăn, mới vừa rồi cũng xuất hiện ảo giác chứ. Người đều nhanh mệt mỏi hôn mê, thân thể có muốn hay không rồi hả? Có phải hay không là cảm giác mình không bệnh liền có thể tùy ý làm nhục thân thể? Người có phải hay không là muốn một bệnh không nổi? Ô thông suốt, con mắt của Đỗ Cấu chừng lúc trợn to. Đây là hắn cùng Trường Nhạc chắc chắn quan hệ sau này lần đầu tiên gặp mặt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đoan trang Trường Nhạc lại dây thay đổi ngự tỳ. Này đều bắt đầu quản lên hắn tới. Hơn nữa, nhìn điệu bộ này, tựa như có lẽ đã chuẩn bị bắt đầu nhúng tay Đỗ Cấu sinh hoạt mọi phương diện rồi. Trường Nhạc này cũng quá cường thế. Làm như thế, Đỗ Cấu thật đúng là thích a. Đỗ Cấu tính tình cũng có chút tản mạn. Đối với có thể quản thúc người một nhà, Đỗ Cấu là cầu cũng không được. Hơn nữa, Trường Nhạc càng là như thế, càng là nói rõ không cùng hắn sinh phân, quá mức thậm chí đã từ tâm lý đón nhận hắn. Cái này làm cho Đỗ Cấu đều có chút tiểu hưng phấn. Vì vậy, mới vừa rồi còn là cường thế tiểu công gia Đỗ Cấu, dây thay đổi ngoan ngoãn bảo bảo. Hắc hắc, Trường Nhạc, sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, đi, cái này thì đi ăn. Người yên tâm, sau này ta khẳng định đúng hạn ăn cơm. Vừa nói, liền muốn kéo Trường Nhạc đi ra ngoài, lại bị Trường Nhạc ngăn lại. Ngươi hay là trở về ngồi đi. Thanh vận, Trường Nhạc hướng bên ngoài kêu một tiếng. Đỗ Cấu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh vận bưng thức ăn đi vào. Ta hỏi qua tiểu tiểu rồi, biết ngươi chưa ăn cơm, đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi. Một mực ở trên lò nóng, cũng không biết còn tốt không ăn ngon rồi. Trường Nhạc vừa nói, vừa giúp Đỗ Cấu thu thập ra một tấm trước khi lúc công tượng làm bàn. Sau đó đem thức ăn từng cái bưng lên bàn tử, còn giúp Đỗ Cấu đem cơm thịnh bên trên. Nhất cử nhất động, giống như một thê tử đang chiếu cố trượng phu, không có chút nào lúng túng. Đỗ Cấu tâm lý đã không tới nổ, nhìn trên bàn thức ăn, nhìn vì chính mình làm việc Trường Nhạc, Đỗ Cấu tâm lý khỏi phải nói nhiều ấm áp rồi. Cho Thanh vận một cái ánh mắt, Thanh vận lĩnh hội, chủ động lui xuống, con đóng cửa lại. Trường Nhạc ngược lại là không có cảm giác, hắn chỉ là giúp Đỗ Cấu thu thập bàn cơm. Đỗ Cấu dưới bụng ngược lại là xông lên một cổ lửa nóng. Nói thật, Trường Nhạc dung mạo tuyệt đối là cực phẩm trung cực phẩm. Kia ngũ quan tinh xảo hồn như là thiên nhiên vừa đúng. Tiêu chuẩn mặt trái xoan không có chút nào không hòa hài. Hơn nữa Trường Nhạc mặt còn có chút hơi viên, khiến cho cằm nhọn không chút nào đột ngột. Tiêu chuẩn vóc người, trước lồi sau vành, kia trước ngực đỉnh nhọn cũng là vừa đúng. Là không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng là một cái tay cầm không dưới. Một đôi thon dài thẳng tắp chân dài to, bọc lại ở hơi có chút bó sát người dưới quần dài, để cho người ta sinh ra vô hạn mơ mộng. Cô đông, Đỗ Cấu nuốt ngụm nước miếng. Trước mặc dù Đỗ Cấu thích Trường Nhạc, nhưng là càng nhiều là ưa thích Trường Nhạc, nhưng cho hắn cảm giác. Nhưng là bây giờ, trong lòng Đỗ Cấu sinh ra một cổ lửa nóng. Đột nhiên, Đỗ Cấu đứng lên, nhẹ nhàng đem Trường Nhạc ôm vào trong ngực. Trường Nhạc không nghĩ tới Đỗ Cấu đột nhiên càn rỡ, thân thể bản năng cứng đờ, nhưng là gần trong nháy mắt, liền buông lỏng, không có dãy dụa, mặc cho Đỗ Cấu ôm ấp, nhưng là kia ôn nhu chung mang theo giữ vững ánh mắt, cũng để cho Đỗ Cấu không dám có dư thừa động tác. Đỗ Cấu đã thỏa mãn, ôm Trường Nhạc, cảm giác ôm lấy cả thế giới. Cái loại này từ trong ra ngoài cảm giác thỏa mãn, không cách nào nói. Trường Nhạc, ta Đỗ Cấu có tài đức gì, lại có thể được ngươi xem trọng. Đỗ Cấu ôn nhu nhìn Trường Nhạc, thấp giọng nỉ non. Trường Nhạc đưa tay, sửa lại một chút Đỗ Cấu tóc mai sợi tóc. Không có kiểu cách, chỉ là đơn giản một câu nói, ta ngươi vợ chồng. Tuy hai mà một, Đỗ Cấu nghe, cả người đều rung một cái, ôm Trường Nhạc, tâm lý sinh ra vô hạn nhu tình. Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đăm méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.